Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, thăm dò chí bảo. Rời đi dốc đứng vách đá một khoảng cách, Diêu Tâm Duyệt một bên gấp rút lên đường, một bên hướng Tiêu Nhạc Du truyền âm hỏi, sư huynh, tiếp xuống làm sao bây giờ? Nàng biết. Vừa mới Tiêu Nhạc Du nói bọn họ đôi người muốn trước trở về chính mình sư phụ bên người một chuyến. Chỉ là ứng phó Hồng Định đám người một phen lý do thoái thác. Tiêu Nhạc Du âm thầm tại dốc đứng vách đá bên trong lưu lại một khối âm tấn thạch. Trong lòng khẳng định có khác một phen dự định. Tiêu Nhạc Du không có nóng lòng trả lời. Mà là tiết tán ra một sợi tinh thần lực tại bốn phía du đãng một vòng. Xác định bốn phía không người về sau, khẽ lắc đầu nói, cứ chờ một chút. Trong lòng của hắn xác định Lộ Thần nhất định nhìn thấy hắn tại dốc đứng vách đá bên trong âm thầm lưu lại âm tấn thạch cử động. Nhưng lại không xác định Lộ Thần sẽ hay không mang đi khối kia âm tấn thạch. Mà dưới mắt hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Chỉ có thể hy vọng Lộ Thần mang đi hắn âm thầm lưu lại này một khối âm tấn thạch. Đồng thời hội ở sau đó một đoạn thời gian, đi qua khối kia âm tấn thạch chủ động liên hệ hắn cùng Diêu Tâm Duyệt. Nếu là hắn không có mang đi âm tấn thạch, hoặc là mang đi âm tấn thạch lại không sẽ chủ động liên hệ chúng ta. Lại nên làm cái gì? Diêu Tâm Duyệt nghĩ đến cái này cực không tốt rút cuộc. Trong đôi mắt đẹp nhịn không được mà hiện lên ra một vòng lo lắng. Trầm tư chốc lát, Tiêu Nhạc Du bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hiển nhiên giờ này khắc này trừ kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài, bọn họ không có biện pháp tốt hơn. Diêu Tâm Duyệt không hỏi thêm nữa, im lặng xuống tới thiên y vụ trướng bên trong. Khoảng cách dốc đứng vách đá thập dặm một chỗ địa phương, tại một cái tạm thời động phủ bên trong, Lộ Thần ngồi xếp bằng, một bên kiệt lực thu liễm khí tức, một bên mượn nhờ thú hạch khôi phục tự thân tiêu hao lực lượng. Một đầu bạch ngọc cá nhỏ tại ống tay áo của hắn ở giữa trườn. Thay hắn cảnh giác tạm thời ngoài động phủ một chút dị thường động tĩnh. Răng rác, theo hắn tâm vô bằng vụ địa vận công khôi phục. Trước đó thu hoạch thú hạch lần lượt toái rớt, thú hạch hao hết về sau, hắn trực tiếp vận chuyển Cửu Long Châm Ngôn, hấp thu thiên y vụ chướng hỗn loạn thiên địa năng lượng bên trong một tia, đem luyện hóa thành bản nguyên long tinh bên trong long khí. Hồi lâu, hắn mở ra tầm mắt, thanh tịnh trong đôi mắt tách ra một đạo tinh mang, bởi vì trước đó thu thập yêu thú thú hạch cũng không nhiều. Mà thú hạch đẳng cấp cũng không cao, mặc dù dưới mắt thú hạch đã hao hết, nhưng hắn đan điền khí hải còn chưa khôi phục lại điên phong trạng thái. Còn trước đó tại Khôn Càn Cảnh ở bên trong lấy được viên kia vương cấp yêu đan, đã ở hắn đột phá chân cương nhị trọng thiên cảnh giới thời điểm hao phí mất. Cửu Long Châm Ngôn có thể hấp thu cùng luyện hóa thiên y vụ chướng bên trong hỗn loạn thiên địa năng lượng. Lúc này bản nguyên long tinh ngược lại trước một bước tràn đầy. Không có thiên y vụ chướng bên trong yêu thú thú hạch ủng hộ, muốn tại thiên y vụ chướng trong gặp đan điền khí hải khôi phục lại điên phong trạng thái là không. Nói, hắn không có cưỡng cầu nhất định phải đem đan điền khí hải khôi phục lại điên phong trạng thái. Trầm ngâm một phen, hướng Cổ Linh Lung hỏi ý kiến. Đoạn này thời gian phụ cận có không có cái gì dị thường? Không có, Cổ Linh Lung ngắn gọn đáp lại nói. Không có, Lộ Thần trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng kinh ngạc. Người khác cho dù có chỗ lo lắng không dám truy tung hắn, nhưng huyết sát thành cùng hắc diệu thành người là xác định sẽ không buông tha cho truy tung hắn. Nhíu mày trầm ngâm một chút, Lộ Thần trong lòng đột nhiên thoải mái. Đến một lần ven đường tiến lên thời điểm, hắn xóa chính mình lưu lại hết thảy tung tích. Thứ hai, thiên y vụ chướng bên trong hỗn loạn thiên địa năng lượng ở khắp mọi nơi. Cho dù hắn có được thức hải chi lực, muốn tại thiên y vụ chướng bên trong truy tung một người đơn độc cũng là rất khó. mà Hồng Định cùng Ngô Hách cũng chỉ là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới. Chỉ có tinh thần lực, xem ra đã tạm thời vứt bỏ đám người. Hắn tâm niệm nhất động, một sợi thức hải chi lực giật vào đến trên cổ tay vòng chữ vật bên trong. Một cái nắm đấm lớn trong suốt sáng long lanh nước đoàn lẳng lặng lơ lửng tại vòng chữ vật bên trong, sở dĩ không đem nước đoàn trực tiếp theo vòng chữ vật bên trong lấy ra. Thực là do ở cái này nắm đấm lớn trong suốt sáng long lanh nước đoàn không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài tiêu tán nhàn nhạt hương khí. Một khi đem theo vòng chữ vật bên trong lấy ra, hương khí lập tức bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Hắn hành tung đem triệt để bại lộ. Tốt liền tốt tại đem thu nhập vòng chữ vật về sau. Nước đoàn hương khí vô pháp theo vòng chữ vật bên trong tiêu tán đi ra. Nếu không, hắn muốn vứt bỏ huyết sát thành cùng hắc rượu thành người liền rất khó. Này một sợi giật nhập vòng chữ vật thức hải chi lực như tầm mắt kéo dài. Cẩn thận dò xét vòng chữ vật bên trong suốt sáng long lanh nước đoàn. Lộ thần âm thầm ngạc nhiên. Phải biết, cổ linh lung đều không rõ ràng cái này nắm đấm lớn trong suốt sáng long lanh nước đoàn đến tột cùng là vật gì. Dò xét một phen, hắn cũng không biết đạo nước này đoàn đến tột cùng là vật gì. Lại có cái gì kỳ lạ công hiệu, mà đi qua trước đó am hiểu. Hắn ẩn ẩn biết một chút tin tức, dốc đứng vách đá bên trong chí bảo cực lợi cho chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tu luyện. Tại dốc đứng vách đá bên trong thời điểm, hắn đạp vào bạch ngọc bậc thang đỉnh đầu, đi vào mù sương trùm sáng bên trong, tiếp xúc gần gũi đến hương khí ngọn nguồn, chỉ là hít sâu một cái nước đoàn tiêu tán ra hương khí. Liền cảm giác toàn thân thư thái. Có thể khẳng định nước này đoàn tất nhiên có khác biệt chỗ tầm thường. Nước đoàn không biết vì sao mà ngưng tụ ra, xem như thiên tài địa bảo một loại. Lộ thần trong lòng biết được, một chút thiên tài địa bảo bởi vì hình thành quá trình huyền bí vô cùng. Sử dụng những này thiên tài địa bảo phương pháp cũng là vô cùng kỳ quặc. Nếu là phương pháp không đúng, khinh giả hội lãng phí hết thiên tài địa bảo. Trọng giả có thể sẽ dẫn phát chí bảo phản phệ hậu quả. Mặc dù trong lòng biết nước đoàn có diệu dụng, nhưng hắn lại không được sử dụng môn kính, là lấy không có tùy ý vọng động. Tiếp tục trầm tư suy nghĩ, lại qua hồi lâu, hắn vẫn còn không biết rõ nên như thế nào vận dụng những này nước đoàn. Đương nhiên, dưới mắt hắn thực còn có một cái biện pháp có thể tùy tiện biết được nước này đoàn đến tột cùng có diệu dụng gì. Đi qua trước đó đủ loại dấu hiệu, lòng hắn biết rõ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt là biết được dốc đứng vách đá bên trong chí bảo là vật gì. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đã biết được chí bảo là vật gì, tự nhiên mà vậy vô cùng có khả năng biết được như thế nào sử dụng chí bảo. Tiêu Nhạc Du rời đi dốc đứng vách đá thời điểm, từng né qua huyết sát thành cùng hắc rượu thành người tai mắt. Âm thầm lưu lại một khối âm tấn thạch. Này một khối âm tấn thạch, giờ phút này đang tại lộ thần một cái vòng chữ vật bên trong. Nhặt lên âm tấn thạch thời điểm, lộ thần liền cẩn thận đã kiểm tra một phen. Tiêu Nhạc Du còn chưa tại âm tấn thạch bên trong động tay chân, chỉ là tại âm tấn thạch bên trong lưu lại một đạo liên hệ ấn ký. Chỉ cần xuất ra âm tấn thạch, mượn từ Tiêu Nhạc Du lưu tại âm tấn thạch bên trong liên hệ ấn ký, hắn liền có thể liên hệ đến Tiêu Nhạc Du, hỏi thăm một phen có quan hệ nước đoàn sự tình. Không cẩn thận tưởng một phen về sau, lộ thần bỏ đi trong lòng suy nghĩ. Hắn cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt chỉ có duyên gặp mặt một lần. Hiện nay hắn người mang chí bảo, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đến tột cùng sẽ hay không có hắn ý nghĩ, hắn không thể nào xác định. Mà Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt phía sau có nhất tôn có được nguyên đan cảnh giới, mà lại là trận pháp đại tông sư cường đại sư phụ, hắn không thể không phòng chuẩn bị một tay. Vẫn là tự mình tìm tòi chí bảo diệu dụng an toàn hơn một điểm. Cái này thời gian, hắn cũng ẩn ẩn có một ít ý nghĩ. Tâm niệm nhất động, giật nhập vòng chữ vật này một sợi thức hải chi lực đột nhiên biến hóa. Thức hải chi lực như là một thanh tinh tế dao găm. Tại nước đoàn mặt ngoài nhẹ nhàng vạch một cái, Lộ Thần nếm thử tách ra cực ít một bộ phận chí bảo đi ra. Trong suốt sáng long lanh nước đoàn hơi hơi rung động một chút. Một cái cực nhỏ giọt nước bị thức hải chi lực cắt chém đi ra. Có thể thực hiện, thức hải chi lực tiếp biến hóa. Đem cái này một cái cực nhỏ tiểu giọt nước trùng điệp bao quanh. Mang ra vòng chữ vật. Trong thời gian này, hắn lúc đó cảnh giác. Một khi có hương khí tiêu tán đi ra, lập tức đem giọt nước một lần nữa thả lại đến vòng chữ vật bên trong. Đồng thời lập tức rời đi chỗ này tạm thời động phủ. Thay một chỗ an toàn chỗ ẩn thân. Hô, nhỏ bé giọt nước theo vòng chữ vật bên trong bay cách đi ra. Tại thức hải chi lực bọc vào, tạm thời động phủ bên trong không có đản sinh ra một tia hương khí. Lộ Thần âm thầm buông lỏng một hơi, xem ra thức hải chi lực có thể ngăn cách rớt mùi hương tiêu tán. Như thế giảm bớt hắn không ít phiền. Tâm niệm nhất động, một sợi nhạt kim sắc cương khí theo đầu ngón tay tiêu tán đi ra rót vào thức hải chi lực bên trong. Đem nhỏ bé giọt nước trùng điệp bao quanh, lập tức thức hải chi lực thu hồi hầu như không còn. Cương khí bao quanh phía dưới, y nguyên không có hương khí tiêu tán đi ra. Lộ Thần thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới cương khí cùng thức hải chi lực một dạng, có thể ngăn cách rớt mùi hương tiêu tán. Trông chờ lơ lửng tại trước mặt một cái nhỏ bé giọt nước, hắn âm thầm trầm tư, mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng. Phải biết, hắn hiện nay ngay tại chân cương cảnh giới, mà dốc đứng vách đá bên trong chí bảo đối chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tu luyện cực kỳ hữu ích. Chân cương cảnh giới tu luyện đại khái bao gồm đan điền khí hải, tinh thần lực căn nguyên, kinh mạch, thân thể, bên trong, đối rất nhiều võ đạo tu sĩ mà nói, thân thể tu luyện nhất là thứ yếu. Lộ Thần sớm đã mở ra thức hải, ngưng tụ ra thức hải chi lực, mà hiện nay hắn đã biết được. Chỉ có tu luyện đạt tới nguyên đan cảnh giới mới có thể liên quan đến thức hải cùng thức hải chi lực tu luyện. Chí bảo đã có lợi cho chân cương cảnh tu luyện, nên là không có quan hệ gì với thức hải. Chỉ cần theo đan điền khí hải, kinh mạch, thân thể, cái này ba phương diện tay phân tích chí bảo diệu dụng là đủ. Dưới mắt cái này một cái giọt nước cực kỳ nhỏ bé, cho dù dụng pháp không đúng, Lộ Thần cũng đã có lòng tin có thể ngăn chặn chí bảo phản phệ. Không làm do dự, một sợi nhạt kim sắc cương khí như xúc tu giống như cuốn lên nhỏ bé giọt nước, dẫn nó tiến vào đan điền khí hải bên trong. Nhỏ bé giọt nước chui vào đan điền khí hải bên trong. Lộ Thần lẳng lặng chờ đợi biến hóa. Thời gian lặng yên trôi qua, đan điền khí hải cùng nhỏ bé giọt nước đều là không có hiện ra một tia dị thường. Lại tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi một lát, vẫn là không có hắn biến hóa sinh ra. Lộ Thần trong lòng biết, cái này đến bảo ứng cho là cùng đan điền khí hải không có bao nhiêu quan hệ. Tâm thần thao túng phía dưới, nhỏ bé dịch giọt lập tức bay khỏi ra đan điền khí hải, tiến vào trong kinh mạch. Tại trong kinh mạch du tẩu, ngay tại nhỏ bé giọt nước tiến vào kinh mạch một sát na, Lộ Thần mày nhăn lại, lạnh lùng khuôn mặt không tự cấm địa hiện ra một vòng thống khổ. Nhỏ bé dịch nhỏ vào nhập trong kinh mạch, chỗ đến, kinh mạch rung động không thôi, đồng thời sinh ra giống như tê liệt đáng sợ đau đớn. Lộ Thần trong lòng hãi nhiên, âm thầm cảnh giác. Thật may là lúc trước hắn cẩn thận, chỉ là thu lấy cực nhỏ một cái giọt nước, nếu là nguyên một đoàn chí bảo tiến vào trong kinh mạch, hắn tuyệt đối không chịu nổi cỗ này kinh mạch như tê liệt kịch liệt đau nhức, mà là lại ở kịch liệt đau nhức tập kích một sát na, liền triệt để ngất đi. Nhỏ bé giọt nước tiến vào kinh mạch, kinh mạch tùy theo sinh ra kịch liệt đau nhức. Chẳng lẽ là hắn sử dụng phương pháp không đúng? Lệnh cái này nhỏ bé giọt nước sinh ra phản phệ chi lực. Hắn một bên suy tư, một bên phun trào cương khí, muốn đem nhỏ bé giọt nước theo trong kinh mạch thu lấy trở về. Nhạt kim sắc cương khí phun trào phía dưới, hắn lập tức phát hiện dị thường, nhãn thần bỗng nhiên lóe sáng một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.